Lạc Tích, chương 28, góc truyện audio.com. Bạch Lạc Tích khi tỉnh lại trong phòng không có một bóng người. Chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt truyền đến, đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Căn phòng này vẫn giống như mấy năm trước, chuyện cũ nổi lên trong lòng. Nơi này có quá nhiều ký ức ở chung với Tiêu Yến. Tiêu Yến trước bàn đọc sách cầm bút dậy mình luyện chữ. Mềm mại bước lên ôm chính mình đọc sách. Trước gương đồng giúp mình sắn tóc, Bạch Lạc Tích lắc lắc đầu, ngăn cản chính mình tiếp tục nhớ lại, cầm lấy áo khoác một bên, tùy ý khoác lên người. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Vinh Thiển nghe được âm thanh từ bên ngoài đi vào. Ta ngất rồi, Bạch Lạc Tích dò hỏi. Điện hạ, thái y nói ngài cần an dưỡng, uống chén thuốc này nghỉ ngơi một lúc nữa đi. Vinh Thiển cũng không có chính diện trả lời. Được, Bạch Lạc Tích có chút ảo não. Nàng vốn tưởng rằng có thể kiên trì đến Tiêu Yến đồng ý, không nghĩ tới lại bỏ dở nửa chừng như vậy. Cầm lấy chén thuốc phát tiết như một hơi cạn sạch. Hí, thật là đắng, mới vừa đem thuốc uống vào. Liền nhíu mày, điện hạ, ăn viên mứt đi. Vinh Thiển bưng lên cái đĩa trên bàn. Bạch Lạc Tích đưa tay tiếp nhận, lại cảm giác đáy cái đĩa tựa hồ không đúng lắm. Điện hạ cầm chắc, rơi xuống đất thì chỉ có thể đắng rồi. Vinh Thiển ra tiếng nhắc nhở, và sử dụng ánh mắt ra hiệu. Bạch Lạc Tích tiếp nhận cái đĩa, cẩn thận đem tờ giấy dưới đáy cái đĩa nắm ở lòng bàn tay. Nghi hoặc nhìn về phía Vinh Thiển, người sau vẫn không dừng lại lâu, lùi về sau hai bước, kéo ra khoảng cách, đưa ta hồi phủ đi. Bạch Lạc Tích ăn viên mứt, cũng không có thoát đi cay đắng trong miệng. Trong lòng có chút loạn, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi. Bạch Lạc Tích lẳng lặng ngồi ở trên thềm mềm, không dám mở ra lòng bàn tay, chỉ có thể siết chặt quả đấm. Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, còn có hoàng thượng đã đáp ứng thỉnh cầu trước đó của ngài. Qua một lát Vinh Thiển đi vào bẩm báo. Thỉnh cầu, đáp ứng ta tham gia khoa cử. Bạch Lạc Tích hỏi ngược lại. Điện hạ cố gắng chuẩn bị đi. Vinh Thiển vẫn chưa trả lời, mà là khẽ mỉm cười. Được, Bạch Lạc Tích tâm tình thật tốt, tuy thân thể vẫn còn có chút suy yếu, nhưng nàng muốn lập tức trở về phủ. Hết chương 28, cách chương.